Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, thành bại đều là này nhất cử. Lâm Hiên phân thân nhanh chóng trước hướng vạn thú thần vực thông nói. Bất quá phía trước hướng trước, hắn dọc theo đường đi dò xét, nhìn một chút phe mình trận doanh tình huống như thế nào. Tình huống cũng không có vấn đề gì, không có gì vong hồn tới đánh lén. Tất cả cũng căn cứ nguyên có tình huống sinh hoạt. Đại bộ phận người tu luyện cũng không biết đạo hữu vong hồn nhất tộc tình huống. Bọn họ cũng sinh hoạt tại bình thường tu luyện trong hoàn cảnh. Vong hồn nhất tộc đều bị tụ tập lại đại quy mô công kích. Cho nên không có có dư thừa vong hồn đi ra tập kích. Bất quá vẫn là có bộ phận bị xâm lấn. Đại đa số đều là hạ giới tương đối nhiều. Tu vi phổ biến yếu kém. Chọn lọc tự nhiên tu vi tương đối thấp địa phương xâm lấn. Vong hồn nhất tộc cơ hồ sát bất xong. Trừ phi không cho chúng nó năng lượng khôi phục. Nhưng thật ra sẽ tự mình diệt vong xuống. Dưới tình huống bình thường sản sinh rất đơn giản. Chính là từ tự thân phân ra bộ phận sinh mệnh năng lượng đi ra. Hình thành cái đơn độc cá thể linh hồn. Ngang hàng tại cái phân thân. Chỉ là cái này phân thân hoặc như là bản thân hài tử. Có cùng với chính mình độc lập ý thức, nghĩ phải tụ đóng lại lúc, lại thành vì mình một bộ phận. Loại năng lực này xác thực làm người ta đáng sợ, bất quá chuyển đổi thành một loài lưỡng tính liền dễ lý giải nhiều. Vì thế chỉ cần có vong hồn từ bên trong chạy ra đến, là có thể chia ra càng nhiều vong hồn. Bất quá tất cả đầu nguồn đều là vong hồn thần tôn. Còn muốn đem mạnh nhất cho giết chết, như vậy còn lại những thứ kia nhỏ yếu. Là có thể nhẹ nhõm giết chết. Rất nhanh Lâm Hiên sẽ đến trong võ thần thiên cung. Nghĩ từ nơi này hiểu rõ điểm tin tức. Nói không chính xác võ thần cứ đợi ở chỗ này. Đợi hắn lúc xuất hiện. Người chung quanh đều với hắn cung kính không thôi. Đồng thời còn hiếu kỳ thế nào Lâm Hiên trở về. Lâm Hiên không phải trước hướng chiến trường sao? Thế nào sẽ trở về? Bất quá bọn hắn cũng không biết. Lâm Hiên còn có một phân thân. Bây giờ chỗ này là tình huống gì? Lâm Hiên tuần hỏi, có thay đổi gì? Hoặc là có đại sự tình gì sao? Khó khăn nói ngài không biết không? Bảo vệ ngạc nhiên nhìn hắn nói. Không rõ ràng lắm, đây là ta phân thân. Mới vừa từ bên ngoài chạy về. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn nói. Phân thân, bọn họ biểu tình cả kinh. Một cái phân thân cứ như vậy mạnh mẽ. Bọn họ toàn mặc dù là không thế nào kinh ngạc, thiên thần dưới có phân thân rất bình thường, dù sao thiên thần ở trên tu vi, cũng chỉ có pháp thân, phân thân linh hồn đều là phải thuộc về vị, chợt bảo vệ liền đem trên đại thể sự tình giải thích một phen. Nghe được Lâm Hiên chau mày, sự tình nghiêm trọng tính so với hắn tưởng tượng, cũng còn nghiêm trọng hơn không ít, đầu tiên là võ thần chờ thiên thần, đều là bị thương nặng. Hắc hồn yêu đi theo xuất động, đại chiến thời điểm, võ thần đám người bị bao vây, bị không ít vong hồn tản vào bên trong cơ thể đoạt xá. Đương nhiên đoạt xá là khó có thể thành công, nhưng có thể ảnh hưởng đến linh hồn hắn, cho nên không thể không thu hồi còn lại phân tán linh hồn. Đến nay mới thôi tuyển chọn bế quan khôi phục, thụ thương vô cùng nghiêm trọng, liền chiến đấu đều không được. 4 năm qua đều là có không nhỏ trình độ bị thương. Tổng thể mà nói chiến cuộc là 5 năm không phân thắng bại. Không có phương diện nào chiếm ưu thế. Có thể dựa theo tình huống này đến xem. Là nhân loại bên này trận doanh hơi thua một bậc. Thời gian kéo càng lâu chính là bọn họ phải thua. Dù sao chúng nó vẫn đang không ngừng phá hư phong ấn đó. Tại đây nói là bên trong. Mà không phải bên ngoài. Bên ngoài là bọn hắn chiếm hơi ưu thế, nhưng bên trong cũng là một mực phá hư. Ở bên trong hàn võ các thần tướng, cũng không thể bận tâm toàn bộ, cũng không giết hết toàn bộ. Vong hồn thần tôn cũng không ngốc, biết nói toạc ra hỏng mất toàn cục mới là then chốt. Mà không phải một mặt mà sát giết bọn hắn, chủ yếu nhất là sát giết bọn hắn quá khó khăn mà. Nếu không đã sớm giết sạch bọn họ. Tuy nói tiến độ chịu ảnh hưởng, nhưng Thủy Trung đang từ từ phá hư. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Thủy Trung gặp phải tuyệt cảnh. Hỗn độn thần tôn những thứ này thần tôn, đến nay mới thôi cũng tử thủ ở nơi đó. Đại chiến vẫn duy trì liên tục trong đó. Tình trạng ở trên cũng không thế nào tốt. Cơ hồ bọn họ cũng vận dụng tất cả lực lượng. Tử thương vô số. Xem ra võ thần sư huynh, tạm thời là không cách nào gặp mặt. Lâm Hiên ban đầu muốn gặp ở dưới võ thần. Nhìn trước mắt tới là rất không có khả năng. Chỉ có thể xoay người muốn ly khai. Khi hắn vừa định lúc đi, võ thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt tái nhợt không thôi. Rõ ràng cho thấy chịu cực lớn bị thương. Trên thân thể là không có gì thương thế. Nhưng linh hồn bị thương nặng. So với khởi thân thể thụ thương phải trọng nhiều. Theo ta trở lại, võ thần không có rong dài. Vung tay lên liền mang theo Lâm Hiên tại chỗ biến mất. Lưu lại một quần bảo vệ hai mặt nhìn nhau. Võ thần mang theo Lâm Hiên tới đến phòng trong lúc. Chính là thân thể có một số không quá ổn. Lâm Hiên muốn đi đỡ một thanh lúc. Võ thần khoát khoát tay. Tỏ ý bản thân không cần đỡ. Không có sao. Không nghĩ tới ngươi phân thân hay là đi ra. Xem ra có tình huống phát sinh chứ. Võ thần chậm rãi. Sắc mặt là không tốt lắm. Bình thường khí thế cũng có không tiểu suy yếu. Rõ ràng cho thấy thụ thương không nhẹ. Là, vong hồn thần tôn không có bị giết chết. Sư tôn phát đi linh hồn. Ngoại trừ thiên hỏa thần tôn bên ngoài. Còn lại tự bạo cũng vô dụng. Tối đa chính là trọng thương vong hồn thần tôn mà thôi. Lâm Hiên nói ra, hiện nay ta muốn đi ra giải xuống tình huống. Nhìn một chút tình huống bên ngoài như thế nào. Hiện tại xem ra tình huống cũng là rất nghiêm trọng a, không sai. Tình huống tương đối nghiêm trọng, nhưng đối phương cũng không chịu nổi. Võ thần ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi nói ra, nếu không tìm được điểm đột phá nói, xem ra chúng ta là phải kết thúc, hoặc là được hy sinh chúng ta thần tôn, thậm chí sư tôn hắn. Đây là bi kịch nhất kết thúc, đó chính là mấy đại thần tôn hy sinh bản thân, tới cùng vong hồn thần tôn đồng quy vu tận, kỳ thực lo lắng nhất. Hay là hy sinh cũng vô dụng. Một khi phân thân dung hợp được, bọn họ đều bị nghiền ép. Hy sinh cũng là lãng phí. Thật muốn làm như thế nói. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt, cùng vong hồn thần tôn liều mạng. Không để cho nửa điểm dung hợp thời gian. Một khi bỏ qua nói, vậy kết quả chính là không cách nào ngăn cản dung hợp. Sẽ cơ hội, ta sẽ không cho vong hồn thần tôn cơ hội. Ta sẽ tính toán lại lần nữa tiến nhập trong cấm khu. Cùng bản tôn dung hợp. Lâm Hiên nói ra bản thân kế hoạch. Cùng bản tôn dung hợp. Võ thần ngẩn ra. Lời như vậy. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Ngươi chẳng phải là. Hắn cho rằng Lâm Hiên đi ra chính là nói mấy câu thông báo tình huống bên. Trong. Ai biết sẽ là tính toán đi vào. Một khi thất bại nói. Đó chính là triệt để tử vong. Nếu như ta không làm như vậy nói. Nói thật chúng ta thật có thể trốn sao? Lâm Hiên cười nhạt ở dưới. Chờ vong hồn thần tôn triệt để dung hợp sau khi. Bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội sợ là cũng không có. Trừ phi hiện tại bỏ chạy. Có thể Lâm Hiên sẽ làm như vậy. Đương nhiên không hội làm như vậy. Tuy rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Nhưng nếu bản thân sư tôn. Bản thân sư huynh cũng không đếm xỉa đến chiến đấu. Vậy hắn còn có lý do gì bất chiến đây? Huống hồ, ta không hẳn không thể thắng ở dưới cuộc chiến đấu này. Lâm Hiên lại là bổ sung một câu. Đi theo nhẹ nhàng một mặt tay. Vài khỏa tinh thần chi lực toát ra đến. Tại trong gian phòng đó không gì sánh được lóa mắt. Cường hãn vô cùng khí thế. Để cho võ thần cũng kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng này, thành bại ở nơi này một lần. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc nói. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.